Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chính của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Kaigo. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tetsuro tỉnh giấc nhờ chuông báo thức anh đã đặt trên điện thoại di động thay cho đồng hồ báo thức như mọi khi. Có thể do còn ngái ngủ nên đầu óc của anh hơi mụ mị. Trong đầu vẫn còn động lại dư âm về giấc mơ khó hiểu tối qua. Anh rời phòng khách và tiến vào hành lang. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Tetsuro vào phòng làm việc và ngay lập tức nhấc điện thoại đến nhà riêng của Nakahara. Anh trao đổi ý định đi cùng ngày hôm nay và đối phương đáp trả một cách hài lòng. Sau đó anh ra ngoài, gõ cửa phòng ngủ sau vài giây lưỡng lự. Mời vào. Giọng của Risako từ bên trong vọng lại. Tetsuro mở cửa. Anh giật mình khi nhìn thấy chỗ chiếc giường đôi trong phòng. Mizuki trong chiếc áo phông đã ngồi dậy, bên cạnh là Risako. Cô vẫn đang nằm, tay phải đặt gần phía đùi của Mizuki. Thân dưới của cả hai vẫn đang vùi trong chăn. Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu của Tetsuro là hình ảnh của cặp nhân tình. Căn phòng tối mờ do rèm buông kín mít, bóng tối làm khuôn mặt của Mizuki có phần trở nên góc cạnh. Bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một thiếu niên điển trai. Gì vậy? Risako hỏi, có vẻ hơi uể oải. Anh vừa mới liên lạc với bác sĩ Nakahara về chuyện ngày hôm qua. Khoảng gần trưa sẽ bắt đầu xuất phát, nên từ đây đến lúc đó nhờ em chuẩn bị xong xuôi cho Mizuki. Em biết rồi. Chỉ có vậy thôi. Tetsuro nói và khép cửa lại. Anh nhận ra trong lòng ngực của mình đang dấy lên một cảm giác khó chịu. Đó là gì nhỉ? Sau khi ăn sáng tại một quán cà phê gần nhà, Tetsuro trở lại phòng. Hình như hai người cũng vừa giải quyết xong bữa sáng. Anh nhìn thấy hai bộ dụng cụ ăn còn để lại trên bàn ăn. Tetsuro thay đồ và ngồi chờ ở phòng khách. Một lúc sau thì Risako mở cửa bước vào. Chuẩn bị xong rồi. Cô chưa nói hết câu thì Mizuki đã lù lù xuất hiện từ phía sau. Tetsuro bất giác ngồi thẳng dậy khi nhìn thấy cô. Cô gái đang đứng ở đó hệt như một người khác chứ không phải là Mizuki. Không biết có phải do lớp trang điểm đậm hay không mà khuôn mặt như thiếu niên của cô bỗng thu nhỏ lại y hệt như khuôn mặt con gái. Đôi bông tai phối với mái tóc ngắn trông rất hợp. Hình như cô có nhuộm tóc. Bên trong bộ vest màu nâu đậm là chiếc áo lót màu xám. Thế nào? Risako hỏi, biểu hiện y hệt như đứa trẻ đi khoe con búp bê yêu thích của mình. Ngạc nhiên thật. Tetsuro thành thật đáp, không giống Hira chút nào. Đã lâu không mặc đồ kiểu này nên vai tớ cứ cứng đờ. Mizuki cong môi, chỉ muốn cởi ra ngay lập tức. Lúc ra ngoài nhớ chịu khó nhé. Risako nói với giọng điệu của một bà mẹ. Nhưng đúng là hợp quá đi mất. Tớ nghĩ cậu nên giữ ngoại hình như thế này luôn đi. Chỉ những lúc ra ngoài thôi. Mizuki cọ hai chân mình với nhau. Tất già thường nghe ngứa ngáy như thế này à? Cái giọng nói của cậu thật không thể thay đổi được à? Cậu nghĩ sao vậy? Thôi kệ, đành lấy lý do bị cảm vậy. Nhưng bị bệnh thế này thì làm sao đến gần người ta được? Hay lấy lý do khác là do hát karaoke nhiều nên khản giọng? Tớ không biết hát karaoke. Nếu được hỏi về bài hát yêu thích thì cứ nói là những bài của Shinichi Mori thôi. Áo khoác và túi xách đã được sẵn sàng. Đúng 12 giờ, hai người rời khỏi nhà. Risako tiễn cả hai với vẻ mặt lo lắng. Chỉ mới đi được vài bước, Mizuki đã cằn nhằn vì đôi giày cao gót. Đây là lần đầu tiên cậu đi thứ đó à? Tớ hiếm khi đi lắm, lúc cần thì làm sao mà chạy được, nhưng ghét nhất vẫn là váy. Sao cũng được, nhưng cách xưng hô của cậu... Tớ biết rồi, đến nơi, tớ sẽ diễn tốt vai diễn của một người phụ nữ trong độ 30 tuổi. Thế à? Tetsuro nhún vai. Tớ thế này mà từng gặp mấy tay biến thái trong tàu điện ngầm đấy. Mấy gã đó tầm khoảng 40, mặc vest chỉnh tề, còn đeo kính như kiểu người có học nữa chứ. Cậu bị sờ chỗ nào? Mông. Sau khi bị sờ, tớ mới biết có vẻ những gã đó rất khoái sờ mông của phụ nữ cấp 3. Bị tớ lừa một phát thì lập tức lãng đi ngay. Gã biến thái đó đúng là đã nhắm sai mục tiêu rồi. Nhưng trên đường về nhà ngày hôm ấy, tớ đột nhiên cảm thấy rất bực bội. Tuy có hơi vô lý, nhưng tớ cảm thấy nhục nhã đến mức muốn khóc thét lên. Khi mẹ hỏi chuyện thì tớ cứ thổn thức mãi. Có lẽ lúc ấy cậu bị sốc quá. Con gái bình thường rơi vào hoàn cảnh ấy đúng là tệ thật. Còn tớ cảm thấy cực kỳ nhục nhã khi bị một gã đàn ông không hề quen biết biến thành nạn nhân cho những ham muốn không kiềm chế được của gã. Bản thân tớ là con trai cũng không thể chấp nhận nỗi sự tồn tại của cái giống đó. Vì thế nên ngày hôm sau tớ đã quyết định sẽ mặc quần. Dù là đồng phục đi nữa, tớ cũng nhất quyết không mặc váy. Rồi sao? Rất tiếc là tớ đã phải từ bỏ ý định đó vì mẹ cứ càm ràm. Nhưng thay vào đó, tớ mang theo một cái kìm trong đống dụng cụ làm mộc. Kìm? Khi gã biến thái đó xuất hiện, tớ sẽ dồn hết sức dùng kìm kẹp chặt tay của gã. Thật đấy, tay phải tớ nắm chặt kìm trong túi suốt mỗi lần đi lên tàu điện ngầm. Vậy có tên biến thái nào xuất hiện nữa không? Kể từ lúc đó thì không. Đến lúc tới chờ thì không có tên nào dám lại gần. Mitsuki cười. Khuôn mặt tươi cười của cô phản chiếu trên tấm kính của cửa sổ. Nhìn kiểu gì cũng thấy đó là khuôn mặt của con gái. Hiểu ra. Hả? Chân cậu đang chàng hán kìa. Ồ, cô vội vàng khép hai chân dưới chiếc váy ngắn lại. Điểm hẹn là quán cà phê bên cạnh Kagagoe, thuộc tuyến Tobu Tozu. Nakahara đang chờ hai người với chiếc áo lông bên ngoài chiếc áo phông tai giản dị. Thật ghen tị với cậu khi có một cô trợ lý xinh đẹp như thế này. Anh ta nói ngay khi nhìn thấy Mitsuki. Có vẻ đó không có đơn thuần là lời khen xã giao. Mitsuki tự giới thiệu bản thân. Nakahara làm ra vẻ mặt hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô, nhưng không hỏi han gì thêm. Tôi có người quen trong liên đoàn điền kinh trung học, nên đã thử hỏi về Seenaga Musumi. Cậu ta bảo là có biết cô bé. Nakahara nói khi mọi người đã yên vị trong chiếc taxi hướng về phía trường cấp 3 Daiichi. Cậu ta giải thích rằng cô bé là một trong những tuyển thủ nổi bật hàng đầu. Liên đoàn chưa một lần đưa ra chỉ đạo không cho em ấy tham gia những giải đấu giành chức quán quân, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Tức là bên trong còn nhiều thứ khác. Đúng vậy, Nakahara gật đầu. Nhờ mối quan hệ ở trường Daiichi, tôi mới biết cô bé được dặn là nên hạn chế xuất hiện. Thậm chí dù có tham gia giải đấu đi nữa, chưa chắc sẽ được công nhận đủ tư cách tham gia thi đấu. Ý của anh là được công nhận với tư cách tuyển thủ nữ à? Liên đoàn điền kinh Nhật Bản vẫn chưa đưa ra cách giải quyết đối với những trường hợp liên giới tính, nên phía nhà trường chỉ còn cách tuân thủ theo. Người từng lập kỷ lục quốc gia như Suenaga nếu tham dự đại hội thể thao của trường chắc chắn sẽ khiến dư luận xôn xao. Đáng ra những vận động viên mạnh cỡ đó nên được chào đón trong các trận đấu chứ nhỉ? Vấn đề không phải chỉ xuất phát từ cá nhân của Suenaga đâu. Trường hợp của cô bé sẽ thành tiền lệ cho những lần xuất hiện sau này của các tuyển thủ liên giới tính. Thế nên rõ ràng họ đang muốn trì hoãn kết luận cho vấn đề rối rắm này. Chưa kể áp lực từ phía bên ngoài nữa. Nghĩa là sao? Chính là từ những tổ chức và trường học sở hữu các nữ vận động viên có năng lực. Họ sẽ không tránh khỏi việc bị đùa cợt. Chẳng hạn như liệu có công bằng không? Nếu để những vận động viên có năng lực khác thường đấu với những tuyển thủ khác. Đúng là có những trường hợp như thế thật. Tetsuro nghĩ. Thế giới thể thao nhìn chung không hề đơn giản chút nào. Trường Daiichi nằm cạnh sông Iruma và được bao quanh bởi ruộng đồng. Nếu tính đến nhà cao tầng thì cũng chỉ có khu công nghiệp nằm phía trước trường khoảng 200-300 mét. Nakahara đã hoàn thành xong thủ tục ở khu vực tiếp tân của trường. Tetsuro và Mitsuki theo chân anh đến tầng trệt của tòa nhà. Các thành viên câu lạc bộ bóng bầu dục đang tập trung vào bài tập truyền bóng. Ở khu vực các vạch kẻ, các vận động viên mang đồ thể dục đang luyện tập. Với tốc độ và khoảng cách ấy, có lẽ họ đang tập chạy cự ly ngắn, còn những vận động viên chạy bên ngoài đang luyện cự ly dài. À, mắt của Tetsuro dừng lại ở một vận động viên. Là người đó phải không? Đúng vậy, Nakahara đáp lại ngay. Vận động viên đó quả là rất giống con trai. Cô bé đang mặc đồ thể thao có màu xanh nhạt giống với các bạn nữ khác. Nam thì mặc màu xanh đậm. Giả sử không có dấu hiệu phân biệt nam nữ nhờ bộ đồng phục đó thì sẽ khó nhận biết được cô là con gái. Lý do không chỉ ở chiều cao mà còn ở cơ bắp săn chắc nổi lên cuồn cuộn dưới chiếc áo phông ngắn tay của cô đang mặc. Cô gái dù cường tráng đến mấy cũng không thể có thân hình như thế. Nhìn không giống nữ vận động viên nhỉ? Tetsuro bắt chuyện với Mizuki. Ngầu quá, cô lầm bầm. Nakahara giới thiệu thầy giáo tên là Aramaki, đang cố vấn cho câu lạc bộ điền kinh. Tuổi khoảng trên dưới 40. Dáng người tuy nhỏ nhưng lực lưỡng. Có lẽ ngày xưa đã từng thi đấu điền kinh. Phỏng vấn chỉ để thỏa mãn trí tò mò thì tao thấy là không ổn lắm nha. Aramaki nhíu mày. Không đâu à, bọn em không có ý đó. Tetsuro liên tục giải thích và nhấn mạnh đó đơn thuần chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường. Aramaki ban đầu chưa chịu chấp nhận, nhưng sau đó thì miễn cưỡng đồng ý. Bây giờ đang trong thời gian luyện tập có tính giờ, ít phút nữa sẽ nghỉ giải lao. Các cậu có thể tranh thủ khoảng thời gian ấy để nói chuyện. Mình tính thời gian chạy kiểu gì thế à? Có rất nhiều cách. Thành tích tốt nhất của em ấy là bao nhiêu? Cái đó... Aramaki lưỡng lự. Tôi không sâu sát nên cũng không rõ lắm. Không thể có chuyện đó được, Tetsuro nghĩ, nhưng không gặng hỏi thêm. Anh đoán có lẽ anh ta không muốn gây ồn ào nếu nói ra con số kinh khủng hơn cả kỷ lục Nhật Bản. Tốc độ của Suenaga Mitsumi đột nhiên tăng lên. Có vẻ như đã đến giai đoạn nước rút. Cách chạy đó chắc chắn phải khiến các chuyên gia về nội dung cự ly ngắn suy nghĩ. Cô bé dần bỏ xa những người đồng đội của mình, chạy thẳng một mạch về vạch đích và bắt đầu lao mồ hôi. Sau đó khoác áo gió và bước đi. Tetsuro chậm rãi tiến lại. Xin chào. Mitsumi nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. Cô bé có đôi môi hơi dài và đường trung nhân khá sâu. Làn da rám nắng, các đường nét trên khuôn mặt có thể nói gần giống với người da đen. Cô để tóc ngắn nên nếu chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ rất dễ bị nhầm tưởng là con trai. Tay trái của cô có đeo khuyên tai. Chúng ta nói chuyện một lát được không? Anh có xin phép thầy Aramaki rồi. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở dài và không có dấu hiệu dừng bước. Hơn nữa tốc độ bước đi của cô bé đột nhiên nhanh hơn hẳn. Anh vất vả lắm mới theo kịp. Cuộc nói chuyện không phải để đăng tạp chí hay là tiết lộ danh tính của em đâu. Anh chỉ muốn hỏi vài điều về giới tính của em thôi. Mitsumi thả lỏng hai vai, hơi cúi mặt. Biểu hiện đó cho thấy cô bé đang bị bối rối trước lời nói của anh. Anh rất muốn lắng nghe câu chuyện của em. Tetsuro kiên nhẫn khẳng định. Cô bé đột ngột dừng lại, mặt vẫn cúi gằm, xoay người về phía Tetsuro. Có thể tha cho tôi được không? Anh không đến vì tò mò, chỉ cảm thấy vấn đề của em cần phải được suy nghĩ thấu đáo, nên mới muốn đến tận đây để nghe em nói. Bản thân em phải chịu nhiều khó khăn đúng không? Trong hoạt động điền kinh ấy. Tôi đâu có phàn nàn gì. Nhưng... Không chờ anh nói hết câu, một lần nữa Mitsumi lại quay người bước đi những bước dài ngoằng. Tetsuro vội vã đuổi theo. Anh thật sự không có động cơ gì khác, chỉ muốn có một cuộc trò chuyện bình thường với em. Nhưng vẻ mặt cô bé không có nhu cầu đó. Cứ như vậy, cô bé đi thẳng đến phòng câu lạc bộ và mở cửa. Tetsuro liền giữ cánh cửa lại. Làm ơn thả ra, cô bé nói với thái độ khó chịu. Chỉ một chút thôi. Phiền phức quá. Làm ơn đi. Kyubi. Có một giọng nói vang lên phía sau anh. Mitsuki đã đến gần chỗ anh lúc nào không hay. Đừng ép người ta quá đáng như thế. Sau đó cô quay sang Mitsumi mỉm cười. Xin lỗi vì đã gây khó khăn cho bé. Ngay lập tức biểu hiện của Mitsumi thay đổi hẳn. Cô bé chớp mắt liên tục khi có một nhân vật bất ngờ xuất hiện. Có vấn đề gì à? Người này là đồng nghiệp của anh à? Là trợ lý của anh. Ồ, vậy à. Mitsumi bắt đầu nghĩ ngợi gì đó. Bên trong nhà ăn là những dãy bàn mới trắng tinh được bố trí đều tăm tắp. Tờ thực đơn dán trên tường, còn có cả mì ý, khác hoàn toàn so với trường cấp 3 hồi xưa mình học. Tetsuro đã nghĩ vậy. Trong phòng không có thấy bóng dáng học sinh nào khác. Tetsuro và Mitsuki ngồi đối diện với Seinaga Mitsumi ở chiếc bàn trong cùng. Tetsuro bất giác hiểu ra lý do cho sự thay đổi thái độ đột ngột này, nhưng anh quyết định lờ nó đi. Anh đã quan sát em chạy lúc nãy, thành tích thế nào? Tetsuro hỏi. Mitsumi vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, trả lời lý nhí. Hôm nay có hơi... Có lẽ ý cô bé muốn nói rằng mỗi khi thành tích tốt hơn như thế. Em có thích chạy không? Mitsumi không đáp, cô bé hơi nghiêng đầu. Vì cô tỏ ra cảnh giác là hoàn toàn dễ hiểu. Đối phương là một người chưa từng gặp, cũng không hề quen biết. Dù là học sinh cấp 3 đi nữa cũng sẽ không dễ mở lòng. Em có muốn tham gia các giải đấu giành chức quán quân không?